Truyền thuyết Naruko, chương 56, tên gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta biết rất nhiều nha. Đặc biệt là bí mật của ngươi và hắn. Sự thật về cuộc thảm sát của tộc Uchiha. Naruko không có một chút sợ hãi khi Itachi mở Mangekyo, một trong những thuật bậc nhất của tộc Uchiha. Ngươi nên biết một điều, kẻ biết nhiều sẽ chết sớm. Vậy nên chết đi. Itachi vừa dứt lời, hắn lập tức sử dụng Mangekyo tấn công Naruko. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta chỉ muốn nói chuyện một cách hòa bình, nhưng nếu ngươi đã muốn động thủ thì ta cũng chiều lòng. Naruko giơ tay phải hướng về phía Itachi. Một ánh sáng màu đỏ toát ra từ cánh tay của Naruto. Bụp, bụp, xẹt, rầm. Ánh sáng màu đỏ vừa xuất hiện, Mangekyo của Itachi yếu dần. Xẹt, Mangekyo hoàn toàn biến mất, Itachi rơi xuống đất. Vừa kịp định hình thì bị Naruko tấn công. Tuy rằng mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Itachi vô cùng hỗn loạn, nhưng Itachi vẫn kịp thời né đòn tấn công. Naruto thấy vậy tiếp tục ra chiêu. Hình như cô có vẻ không hăng hái cho lắm. Naruko chỉ sử dụng thủ thuật đơn giản chứ không hề sử dụng nhẫn thuật nào cả. Itachi cố gắng bình tâm lại, vừa hóa giải đòn tấn công của Naruto. Người này ra chiêu, người kia ra chiêu, nó không giống một trận chiến nữa mà nó giống như một trận đấu hữu nghị hơn. Vụt, hai người tách ra sau mấy chục chiêu qua lại. Ngài rốt cuộc là ai? Itachi giọng có chút nghẹn. Dù sao dùng kính ngữ với một thiếu nữ nhỏ hơn mình gần chục tuổi cũng có chút không thoải mái. Nhưng với thực lực của thiếu nữ thì Itachi nghĩ cũng hoàn toàn phù hợp, nghĩ vậy Itachi cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao thiếu nữ hình như không có địch ý với hắn. Đó là điều mà hắn có thể cảm nhận được qua từng chiêu thức của thiếu nữ. Ngươi không có câu khác để hỏi sao? Naruko nói, cô nghe Itachi cứ hỏi câu mãi cũng cảm thấy ngán, cô không hiểu sao hắn không thấy chán mà cứ nhai đi nhai lại suốt. Nhưng cũng phải cảm ơn tên Itachi, nếu không phải hắn thi triển Mangekyo thì cô sẽ không hóa giải nó mà nhận được cảm ngộ cho nhãn thuật của cô. Tuy Naruko tự nhận mình sinh ra đã có thiên phú sử dụng nhãn thuật, nhưng cô không tự mãn đến nỗi so sánh một nhãn thuật mới xuất hiện với một nhãn thuật lâu năm đời đời truyền lại theo huyết thống. Nói tóm lại, lần này cũng là nhờ Itachi mà cô đột phá cảm ngộ. Tuy Naruko không muốn nhìn nhận, nhưng cô không thể không chấp nhận rằng mình mắc nợ Itachi. Một lần, nợ thì phải trả, đó là lẽ sống của Naruko. Đó cũng là điều khiến Naruko khó chịu trước câu hỏi của Itachi. Bất quá nếu như Naruko biết Itachi vừa nghĩ gì thì chắc chắn cô sẽ cười vỡ bụng mất. Hắn nghĩ gì mà cô không có ý định giết hắn? Cô thèm Sharingan của hắn đã lâu, nếu hấp thu nó có thể mắt của cô sẽ tiến hóa lên một tầm cao mới. Nếu không phải nhãn thuật của cô gặp bình cảnh đã lâu nhưng đột nhiên có cảm ngộ thì cô cũng không vì chú tâm vào cảm ngộ mà không ra hết sức để kết thúc Itachi mà chỉ vô thức phản công theo bản năng cơ thể. Dù sao thì kiếm Sharingan thì có nơi mà tìm, nhưng mà muốn có cảm ngộ thì lại phải tùy duyên, nên Naruko chọn ý sau. Vậy không biết ngài tên gì? Thuộc gia tộc nào? Itachi nghe vậy máy móc hỏi lại. Nghe Itachi nói vậy, Naruko im lặng ra chiều, đang suy nghĩ điều gì rất khó khăn. Một lúc lâu sau, Naruko vẫn suy nghĩ vu vơ bỏ qua người trước mặt, khiến Itachi không khỏi chủ động mở lời. Nếu ngài không muốn nói thân phận của mình thì không sao, dù sao chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngài không cần để ý việc này. Itachi thấy vậy không khỏi suy nghĩ, thiếu nữ này thân phận chắc hẳn rất đặc biệt, không muốn tiết lộ cũng bình thường. Nếu như hắn cố hỏi, thiếu nữ thẹn quá hóa giận sẽ không hay. Hắn còn việc phải làm mà việc này tiêu tốn rất nhiều sức lực và tâm trí của mình. Hắn không muốn bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra cản trở. Không phải ta không muốn nói mà ta không biết nói thế nào cả. Dù sao chính ta cũng không biết mình nên gọi mình như thế nào. Với lại ta sinh ra đã có mối liên kết giữa ba dòng họ nên ta cũng không biết nên nói mình thuộc gia tộc nào nữa. Nghe Itachi nói Naruko không khỏi bừng tỉnh xua tay nói. Cô thật sự không biết nói thế nào vì đến chính cô cũng khó cảm rất khó để diễn đạt thân phận của mình. Ngài không có tên, vậy chắc ngài phải có biệt danh hay một cái tên giả để người khác gọi đúng chứ? Còn về gia tộc thì tôi chỉ muốn hỏi ngài có quan hệ gì với gia tộc Uchiha không thôi. Lần đầu tiên thiên tài Itachi cảm thấy vô lực với một người nhiều đến như vậy. Vậy ngươi có thể gọi ta là Naruko, Uzumaki Naruko. Còn với gia tộc Uchiha thì ta cũng có chút quan hệ sâu xa dù sao một. Ba dòng máu cả ta thuộc gia tộc Uchiha mà. Naruto nghe vậy thản nhiên nói. Ngay từ đầu Naruko cũng không có ý giấu thân phận chẳng qua vì không muốn cho Itachi sắc mặt tốt nên cô mới làm vậy. Cách chương.